Chương 1046, vết tích. Nhưng mà lúc này đây, quỷ tử nhưng là không biết trong thành phát sinh quỷ vật bạo động, hắn đi tới thành lớn bên dưới, nhìn chung quanh một chút, khắp nơi đều có chiến đấu vết tích, chỉ là Lý Bắc Tinh lại không có ở này, điều này cũng làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Đời trước thủ ký trung, từng nhiều lần nói tới, tòa thành lớn này mặt ngoài đường vân có thể mê tâm trí người ta, vị thứ nhất tới đây đời trước, ở nơi này đường vân tạo thành trong hoàn cảnh bị lạc 3 ngày lâu, cuối cùng pháp lực toàn bộ khơi thông không chút tạp chất, mới tình cờ đi ra ngoài, hắn vốn cho là mình tới đây lúc, sẽ thấy Lý Bắc Tinh ở chỗ này lâm vào ảo cảnh, chính mình vừa vặn nhân cơ hội đem quỷ vương tinh hồn đoạt lấy, ngược lại không nghĩ tới, hắn lại thông qua, mà trên tường thành kia đạo kiếm vết, chắc là Lý Bắc Tinh để lại, bất quá coi như hắn có thể thông nơi này quá, tiếp theo chặng đường càng là chật vật, mà chính mình lại sớm có chuẩn bị, chỉ cần hắn vào trong thành, có là cơ hội bẫy chết hắn, ai nha, đây không phải là quỷ sư đệ ấy ư, lại đang nơi này gặp ngươi, thật là đúng dịp. Mới vừa phải tiếp tục đi vào, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái một chút bối rối âm, hử, quỷ tử nhất thời trong lòng cả kinh, thanh âm này liền ở phụ cận tự mình, mà chính mình lại vẫn không có phát hiện, này nếu là đánh lén, vậy đối phương đã đắc thủ, bất quá tại chuyển đầu nhìn lúc, quỷ tử cũng biết không cần lo lắng đánh lén chuyện, tới đây vị hơn 20 tuổi, dáng dấp ngược lại béo trắng, cười lên ánh mắt chỉ còn một kẻ hở, lúc này tràn đầy ngoài ý muốn cùng nhiệt tình, tới cầm quỷ tử thủ, thật giống như rất lâu không thấy, mặt đầy kinh hỉ. Ai nha, lại ở chỗ này gặp được sư đệ, câu nói kia nói thế nào, đúng rồi, một ngày không gặp như là 3 năm a, có thể tưởng tượng tử sư huynh ta, nghe được trước mắt mập mạp này nhục ma mà nói, quỷ tử mặt đều đen rồi, đây chính là hắn quỷ lão sơn mấy đời nhân tài tìm tòi ra bí địa, ngươi coi nơi này là trên đường chính vô tình gặp gỡ đây, lần đầu tiên thấy có người đem theo dõi nói như vậy có lý chẳng sợ, mặc dù trong bụng mắng không ngừng, nhưng trong lòng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì quỷ tử biết, mình cũng bắt hắn không biện pháp gì. Không có cách nào ai bảo hắn là tiểu ma đầu Chu Hiển, phu giới trung bình đưa hắn cùng mập mạp này, hơn nữa vị kia thanh vương thành Triệu Thúc cũng liệt vào, xưng là phu giới ngàn năm qua xuất sắc nhất 3 vị thiên tài, nhưng trên thực tế, ở trải qua 10 mấy tràng minh tranh ám đấu sau khi, mình cùng Triệu Thúc cũng ngầm thừa nhận, cái này cười rạng rỡ mập mạp mới là trong 3 người mạnh nhất một cái, tiểu ma đầu nhìn như hòa hợp êm thấm, trên thực tế động thủ, nhưng là khó dây dưa cực kỳ, cùng hắn nổi lên mâu thuẫn, cuối cùng nhất định là không chết không thôi. Cho đến có một phe nhận thua mới thôi, mà cuối cùng nhận thua, nhất định là tiểu ma đầu đối thủ. Nhắc tới, người này thiên phú còn so ra kém Triệu Thúc, nhưng chính là phần này vì đạt được một không chừa thủ đoạn nào tính cách, để cho hắn ít ỏi trải qua thất bại, hôm nay để cho hắn theo tới, là mình khinh thường. Nếu hắn dám hiện thân, nhất định là có nắm chắc chắn chính mình không bỏ rơi được hắn. Bất quá, nếu hắn ngay từ đầu cũng chưa có bị chính mình phát hiện, kia thì không nên hiện thân mới đúng, cứ như vậy với ở sau lưng mình. Gìn giữ thực lực chờ chiếm tiện nghi há chẳng phải là tốt hơn, hắn tại sao phải chủ động hiện thân, quỷ tử cũng không nói chuyện, thầm nghĩ đến những thứ này, mặt lạnh hướng về phía tiểu ma đầu quan sát không ngừng, ai nha, sư đệ ngươi đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ là không tin được sư huynh ta, tiểu ma đầu tự hồ nhìn thấu hắn nghi ngờ, mập trên mặt có nhiều chút ủy khuất, thất vọng thở dài nói, nguyên lai ta ở sư trong mắt của đệ chính là chỗ này loại thừa dịp cháy nhà hôi của người sao, quỷ tử nhưng là cười lạnh một tiếng nói, chỗ này là ta môn phái tư đất, sư huynh tự tiện xông tới, có phải hay không là trước cho một giải thích, tiểu ma đầu nhưng là lý trực khí ráng nói, chúng ta đều là phu giới môn phái, bây giờ cùng xông Hắc Sơn đầu, đương nhiên là vì đồng tâm hiệp lực chứ sao, đã như vậy, vậy thì mời sư huynh trước tiên đem lúc trước cướp đi quỷ đế trả lại cho ta, sư đệ ngươi cũng không cần đòi hỏi nhiều chứ sao, tiểu ma đầu gãi đầu một cái nói, một con mượn huyền âm khí tạm thời đặt chân quỷ đế cảnh giới quỷ vương thôi, cho quỷ đế sách giày cũng không xứng với. Nhiều nhất ta trở về trả lại ngươi vài đầu quỷ vương chính là, chân chính quỷ đế ta nhưng là không lấy ra được, quỷ tử lạnh rên một tiếng không nói gì, nhưng trong lòng thì rất là kinh ngạc, tiểu ma đầu nói không sai, chân chính quỷ đế còn chưa phải là bọn họ có thể đối phó, hắn vốn chính là sĩ vả tiểu ma đầu một chút, không nghĩ tới tiểu ma đầu lại tùng khẩu, mập mạp này tùy tiện không chịu ra máu, nhưng một khi làm ra cam kết, một loại cũng sẽ không vi phạm, có thể để cho hắn cam nguyện nhượng bộ, nhất định là lợi ích lớn hơn mới đúng. Bất quá rốt cuộc là cái gì lợi ích đây, đang ở quỷ tử suy nghĩ những thứ này lúc, tiểu ma đầu nhưng là mặt đầy thành khẩn mở miệng nói, sư đệ ngươi cũng thấy đấy, ta nhưng là 10 phần thành ý, các loại đi vào thành trì sau khi, ta ngươi liên thủ, trước tiên đem người bên trong giải quyết, đến lúc đó có bất kỳ bảo vật xuất hiện, cũng trước hết để cho sư đệ ngươi tới chọn, quỷ tử nhưng là dứt khoát nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, mà tiểu ma đầu nhưng là kỳ quái nhìn hắn hồi lâu, ngay tại quỷ tử bị trành có chút sợ hãi lúc, tiểu ma đầu mới có chút tiếc nuối đạo, nguyên lai sư đệ ngươi nhìn không ra a, quỷ tử không hiểu kỳ ý, nhíu mày một cái, ngươi có ý gì, đương nhiên là cái này a, Tiểu ma đầu chỉ thành tường, mặt đầy trẻ con không dễ dạy biểu tình. Quỷ tử sau đó nhìn, trên mặt tường có một đạo vết kiếm, là Lý Bắc Tinh lưu, hắn có thể tìm được ảo cảnh ngọn nguồn, hơn nữa một kiếm trảm phá ảo cảnh, đúng là rất là bất phàm, nhưng vậy thì như thế nào, chính mình mấy cái xuất sắc nhiều chút sư đệ, cũng có thể làm đến bước này. Tiểu ma đầu gặp quỷ tử vẫn là không hiểu, cũng sẽ không vòng vo, dứt khoát lại chỉ chung quanh mặt đất đạo, sư đệ ngươi xem, mặt đất này vết tích phủ đầy chiến đấu vết tích, mặc dù tán loạn, nhưng là có thể nhìn ra là ba người tới đây. Tiểu ma đầu chỉ ra mấy nơi sau, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là cười híp mắt nhìn về phía quỷ tử. Quỷ tử nhíu mày, biết tiểu ma đầu đây là đang khảo sát hắn nhãn lực, đối phương chỉ điểm tới mức này, nếu là mình còn không nhìn ra ẩn nút tin tức, kia ở sau đó lợi ích phân phối thượng, chỉ sợ cũng không tư cách lấy thêm rồi. Hắn ngược lại cũng không lo lắng tiểu ma đầu đùa bẩn bịp bợm, mập mạp này mặc dù âm hiểm, nhưng còn không đến mức ở nơi này điểm địa phương hố chính mình, chẳng lẽ mình thật bỏ sót tin tức gì, hơn nữa đổ vào những tin tức kia, còn cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể để cho tiểu ma đầu sinh ra lòng kiêng kỵ, có thể là mình lúc tới sớm thì nhìn một lần, không phải là một ít chiến đấu vết tích, còn có thể có cái gì đặc biệt. Quỷ tử nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối, dứt khoát theo tiểu ma đầu chỉ qua địa phương lại nhìn một lần, nhưng vẫn là không phát hiện dị thường gì, không phải là một ít dấu chân với chiến đấu vết tích mà thôi, chính mình mới tới liền đã phát hiện,